Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, túc chủ chống đỡ, túc chủ tiến vào nhiệm vụ thân thể, hộ thể hình thức mở ra tương đương, nhàn nhạt chỉ riêng tản ra, đem Lâm Hàm Nhân thân thể hộ tiến mang ánh sáng bên trong, bên ngoài zombie cua tay. Mở ra miệng đầy huyết nhục miệng, hướng bên này chen tới, nhưng là bị mang ánh sáng cản ở bên ngoài. Cảnh như họa vừa dung nhập thân thể này, đau đớn một hồi lan tràn ra, huyết nhục cốt tủy, đau để nàng như muốn ngất đi. Túc chủ chống đỡ, cỗ thân thể này đã bị lây nhiễm virus, nếu không muốn trở thành cái xác không hồn. Túc chủ bảo trì ý thức thanh tỉnh, băng lãnh thanh âm để cảnh như họa ý thức chấn động. Cắn răng, cố gắng chống cự lại kia cỗ muốn đem nàng thôn tính tiêu diệt virus. Một cỗ kịch liệt hận ý chậm rãi ra trong đại não, hiện ra đến. Đem virus từ trong ý nghĩ bước lui. Cảnh như họa cảm giác thân thể kia cỗ cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Nhìn xem chỗ ngực một khối trống rỗng, bên trong huyết nhục chậm rãi biến thành đen, máu đen từ bên trong chảy ra, còn có lẻ nát khối thịt, hai mắt tối đen, liền muốn dọa ngất đi. Túc chủ, đừng vội choáng, nhìn xem ngươi tình cảnh hiện tại đi. Hệ thống nhắc nhở, cảnh như họa theo âm thanh nhìn lại, dương nanh múa vuốt quái vật hình người, lồi ra ánh mắt. Màu xanh khuôn mặt, có thậm chí chân cụt tay đứt, miệng vết thương còn có máu đen cùng khối thịt dính ở phía trên. Hướng phía nàng bên này chen tới, miệng bên trong phát chút tiếng gào thét. Cái này, là địa ngục không thành. Cảnh như họa run một cái, nhưng là thân thể không nghe sai khiến không có cho nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nghĩ đưa tay nàng cũng chỉ có thể cứng ngắc động động ngón tay. Lần này có thể để một mực xử sự không sợ hãi. Bình tĩnh tự nhiên cảnh như họa dọa sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Cảnh như họa há mồm. Lại chỉ là một tiếng cùng những quái vật kia đồng dạng gào thét. Chẳng lẽ lại, nàng cũng biến thành quái vật? Đúng, túc chủ. Ngươi bây giờ là một con zombie, hệ thống cho trả lời khẳng định. Zombie, cảnh như họa đối cái từ này không có làm sao tiếp xúc. Không hiểu nhiều lắm mà ni tại hiện đại đợi qua cảnh như họa. Cũng chưa có xem cái gì sinh hóa phim tiểu thuyết loại hình. Cho nên, zombie thứ này. Đối với nàng tới nói rất lạ lẫm mà ni, nói đơn giản chính là cái xác không hồn. Không có tư tưởng chỉ biết ăn người quái vật, hệ thống lần này rất nghiêm túc giải. Thích, ngoặc kép, cảnh như họa không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiệm vụ cũng không có nói cho nàng muốn biến thành quái vật a. Nguyên bản túc chủ là có cơ hội sớm một tháng xuyên qua. Nhưng là do ở trước giao diện nhiệm vụ túc chủ hoàn thành rất thất bại. Mặc dù nam nữ chủ miễn cưỡng để ngươi quá quan, nhưng là túc chủ lại dùng hai lần thủ đoạn, hiệu quả còn không tốt. Đặc biệt là tại hậu kỳ, qua loa, mềm lòng. Cho nên lần này ban thưởng không chỉ có không có, còn có trừng phạt. Hệ thống máy móc lại băng lãnh thanh âm để cảnh như họa run lên. Không thể phủ nhận, hệ thống nói không sai. Trước nhiệm vụ, nàng xác thực mềm lòng nhiều lần. Đối mặt hải tử nàng không hạ thủ được. Mới kéo tới 15 năm về sau. Không, là kéo 20 năm. Hải tử còn chưa ra đời thời điểm nàng là có cơ hội. Nhưng là... Nàng tư tâm bên trong không muốn đi giết hại chưa xuất sinh sinh mệnh. Còn có 5 tuổi hài tử. Để hài tử rời đi phụ mẫu nhiều năm như vậy. Trong nội tâm nàng không phải không tội ác. Đặc biệt là hài tử cặp kia tinh khiết con mắt nhìn xem nàng thời điểm. Nàng nghĩ lên con của mình cùng cháu trai. Dù nhưng đã là thật lâu ký ức, nhưng là theo bản năng nàng chính là làm không được. Có thể nói lần trước nhiệm vụ nàng hoàn thành rất miễn cưỡng. Túc chủ biết liền tốt, nhân vật phản diện nhất không được là mềm lòng. Cho dù là hài nhi, ngươi cũng phải hạ đi ngoan thủ. Nhân vật phản diện cho tới bây giờ chỉ cần thế nhân hận ý cùng chán ghét, không cần đồng tình cùng thương hại. Hệ thống vô tình thanh âm truyền đến. Kia nhiệm vụ lần này tương đương cảnh như họa, không tiếp thu được nguyên chủ ký ức. Hơi nghi hoặc một chút. Hết chương.